Siêu cấp binh vương, chương 440, bà trùm Đông Bắc, khóc chuyện audio.com. Từ khi tin tức hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi bị giết chết truyền ra ngoài, toàn bộ thế cục Đông Bắc lập tức trở nên phân loạn không thôi. Những thủ hạ lúc trước của hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi đều đang mơ tưởng kế thừa vị trí của hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi. Mà những thế lực lúc trước bị hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi chèn ép, cũng đều nhao nhao nhoi lên, muốn thừa dịp thế cục Đông Bắc đang hoảng loạn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Hắc quả phụ Cơ Văn cũng đã nhận được tin tức hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi bị giết chết. Từ lúc hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi phát động công kích cô thì cô đã làm tốt chuẩn bị phản kích. Cho nên, lúc đạt được tin tức hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi bị giết chết, Hắc quả phụ Cơ Văn liền có thể nhanh chóng tổ chức nhân thủ, triển khai công kích mãnh liệt nhất, cướp lấy địa bàn của hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, bởi vì Hắc quả phụ Cơ Văn là người đã chuẩn bị sung túc nhất. Vì vậy cô cũng là người thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Những thủ hạ lúc trước của hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi đều đang lục đục với nhau, không biết liên kết lại với nhau, nên bọn họ không phải là đối thủ của Hắc quả phụ Cơ Văn. Bọn họ cơ hồ là không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Kế hoạch từng bước sơ tái của Hắc quả phụ Cơ Văn đang tiến hành phi thường thuận lợi, tin tưởng không bao lâu nữa, Hắc quả phụ Cơ Văn có thể sẽ trở thành bà trùm của giới giang hồ Đông Bắc. Đương nhiên, Hắc quả phụ Cơ Văn cũng hết sức rõ ràng, hết thảy chuyện này đều là công lao của Diệp Khiêm, nếu không có sự trợ giúp của hắn, Hắc quả phụ Cơ Văn tuyệt đối sẽ không có thể giết chết hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi. Bất quá, Hắc quả phụ Cơ Văn cũng rất rõ ràng, Diệp Khiêm không có ý nghĩ nhúng tay vào chuyện trong giới giang hồ Đông Bắc. Nếu không phải như vậy thì sau khi hắn giết chết hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, hắn đã không im hơi lặng tiếng như vậy rồi. Chuyện này cũng làm cho Hắc quả phụ Cơ Văn đối với Diệp Khiêm càng thêm hiếu kỳ không thôi. Mặc dù hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi đã bị giết chết, nhưng thế cục Đông Bắc vẫn còn chưa thể khống chế dễ dàng. Nếu như Hắc quả phụ Cơ Văn không thừa dịp hiện tại để mà ổn định cùng phát triển thế lực của cô, thì lúc nào cô mới có đủ lực lượng cùng Tây Bắc Vương đấu một trận? Lúc nào mới có lực lượng đem cho cốt của Dương Thiên trở về quê nhà? Trong phòng khách sạn, Diệp Khiêm đang ngồi ở trên ghế salon. Ngồi đối diện hắn là nhân viên cơ quan tình báo Nanh Sói. Diệp Khiêm không cần hỏi, cũng biết rõ tình huống ở bên ngoài. Bất quá những chuyện này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hắn không có ý nghĩ sẽ nhúng tay vào chuyện ở Đông Bắc. Lần này hắn giải quyết hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi là vì hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi ngầm chiếm Huyết Lãng. Nếu không thì Diệp Khiêm cũng không có ý định cầm hắn khai đao. Tiếp nhận túi văn kiện do nhân viên tình báo Nanh Sói đưa tới, Diệp Khiêm mở ra nhìn một chút, ở bên trong là tư liệu của thành viên Cáo Bắc Cực cùng với tư liệu của Phổ Hy Kim và Tác Lạc Duy Ước Phu. Những tư liệu này là rách lấy từ trong cơ sở dữ liệu của CIA nước Mỹ. Tuy không được kỹ càng nhưng cũng có giá trị tham khảo rất lớn. Ngoài ra, còn có một phần tư liệu của Mafia nước Nga. Nhìn lướt qua một chút, lông mày của Diệp Khiêm không khỏi nhíu lại, chuyện này có chút quá mức phiền toái rồi, chủ yếu là vì thế lực của Tác Lạc Duy Ước Phu tại nước Nga quá lớn. Hơn nữa thân phận của hắn lại rất cao, một khi làm không tốt, thì sẽ tạo cho Nanh Sói một kẻ địch rất mạnh, mặc dù thế lực của Nanh Sói cũng không yếu, tại vùng Trung Đông có mạng lưới quan hệ rất cường đại. Nhưng mà Nanh Sói bất quá cũng chỉ là một tổ chức lính đánh thuê mà thôi. Thành viên bên trong tổ chức cũng chỉ hơn 100 người. Coi như là dốc toàn bộ lực lượng đến nước Nga thì cũng không phải là đối thủ của Tác Lạc Duy Ước Phu. Bởi vì chỉ cần có bất kỳ người nào ở trong nước Nga mà dám đụng tới Tác Lạc Duy Ước Phu, thì chính phủ nước Nga nhất định sẽ liều lĩnh truy kích cho dù là Nanh Sói thì cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nước Nga có địa vị rất cao trên thế giới, lãnh đạo nước Nga đều là những người có thái độ chính trị cường ngạnh. Trọng yếu hơn là Nanh Sói đã bị nước Mỹ cùng với rất nhiều quốc gia châu Âu xem là thành phần khủng bố. nếu như nước Nga, nước Mỹ cùng với các quốc gia châu Âu hợp tác, thì cho dù có được sự che chở của các quốc gia vùng Trung Đông, chỉ sợ nanh sói cũng rất khó mà sinh tồn trên thế giới. Về phần chính phủ Hoa Hạ, Diệp Khiêm cũng biết rõ, nếu như nanh sói xảy ra chuyện gì, thì bọn họ nhất định sẽ ngồi yên không để ý đến. Đây là thái độ trước sau như một của bọn họ, cho nên, chuyện này nhìn thì thấy rất đơn giản nhưng lại liên lụy quá nhiều. Diệp Khiêm không thể không chuẩn bị thật kỹ, nếu không sẽ làm cho nanh sói lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục a, bất quá. Cho dù không động đến Tác Lạc Duy Ước Phu, Diệp Khiêm cũng sẽ ra tay với Cáo Bắc Cực, còn có Huyết Lãng, Diệp Khiêm cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp để lấy lại nó. Nếu như không thể tránh diện khiêu chiến Tác Lạc Duy Ước Phu thì tối thiểu cũng phải trộm nó trở về a. Chuyến đi Đông Bắc lần này gây ra quá nhiều chuyện phiền toái, làm cho những kế hoạch mà Diệp Khiêm đã chuẩn bị đều bị làm rối loạn. Nguyên bản, Diệp Khiêm có ý định sau khi giải quyết Đường Duy Hiên lấy lại Huyết Lãng, sẽ đi thăm Tần Nguyệt, sau đó lại tới Nhật Bản, giải quyết tổ chức lính đánh thuê Bát Kỳ cùng với tổ chức sau lưng Yamaguchi Group là Hắc Long Hội. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, những chuyện này không thể không lùi lại a, bất quá. Có lẽ như vậy cũng tốt, như vậy Diệp Khiêm có thêm thời gian chuẩn bị mọi chuyện. Đến lúc đó có lẽ sẽ đạt được kết quả mà người khác không nghĩ tới. Chuyện cần giải quyết lúc này là mau chóng lấy lại Huyết Lãng. Không có Huyết Lãng bên cạnh, Diệp Khiêm có cảm giác giống như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Chuyện này cũng ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Khép lại tư liệu, Diệp Khiêm lấy ra một điếu thuốc lá nhen nhóm, chậm rãi hít một hơi, nói, Phổ Hy Kim bây giờ còn ở Đông Bắc không? Còn, theo điều tra của chúng em, hắn lần này tới Đông Bắc là có chuyện rất trọng yếu. Cho dù hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi bị giết chết thì hắn cũng sẽ không đơn giản mà buông tha chuyện này. Nhân viên tình báo hồi đáp, Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, Phổ Hy Kim đến Đông Bắc, tuyệt đối không phải là vì buôn bán đầu tư. Nếu như hắn là thương nhân buôn bán bình thường, thì chuyện đầu tiên hắn tới Đông Bắc không phải là đi tìm hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, mà phải đi tìm thành viên cao tầng trong giới chính phủ Đông Bắc. Hơn nữa, nếu như là thương nhân buôn bán bình thường thì Phổ Hy Kim cần gì phải thuê thành viên Cáo Bắc Cực trợ giúp hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, ở trong đó khẳng định có chuyện gì không thể để cho người ngoài biết. Chuyện này cũng làm cho Diệp Khiêm có chút buồn bực, đến cùng là chuyện gì lại có thể hấp dẫn Phổ Hy Kim? Nếu như nói là hắn muốn xưng bá giới giang hồ Đông Bắc thì có đánh chết Diệp Khiêm cũng sẽ không tin tưởng a hát. Hiện tại Diệp Khiêm có chút tò mò không biết lão già Hoàng Phủ Kình Thiên có phải đã sớm biết rõ những chuyện này hay không? Hơn nữa lão còn cố ý như chuyện gì cũng không biết. Mục đích là để cho hắn giúp lão giải quyết những chuyện này. Lão già này cũng không phải là người đơn giản. Mỗi lần giao dịch cùng lão đều giống như là Diệp Khiêm chiếm được tiện nghi. Kỳ thật thì người chiếm được món tiền lời lớn nhất vẫn là lão già này. Những chuyện Diệp Khiêm làm đoán chừng đều đã bị lão nhìn thấy rõ a. Đã điều tra ra mục đích của Phổ Hy Kim đến Đông Bắc là gì chưa? Diệp Khiêm hỏi tiếp. Từ ngày nhìn thấy Phổ Hy Kim tại biệt thự của Hắc Quả Phụ Cơ Văn, Diệp Khiêm đã để cho nhân viên tình báo nanh sói điều tra lai lịch của hắn. Hơn nữa, coi như là Diệp Khiêm không nói, thì nhân viên tình báo nanh sói cũng sẽ đi điều tra. Đối với một người lạ lẫm xông vào Đông Bắc, nhân viên tình báo nanh sói sẽ không đơn giản mà buông tha. Căn cứ tư liệu mà chúng em thu hoạch được, sau đó tiến hành phân tích, chúng em cảm thấy mục tiêu của Phổ Hy Kim hẳn là mảnh đất trong tay Hắc Quả Phụ Cơ Văn. Nhân viên tình báo hồi đáp, đất trống, Diệp Khiêm hơi sững sờ, nói rõ một chút, Diệp Khiêm đương nhiên hiểu rõ, sẽ không có chuyện chỉ vì muốn thu mua đất mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa Phổ Hy Kim giống như cũng không có kinh doanh bất động sản a. Mảnh đất trống kia là do Dương Thiên lúc còn sống mua được quyền sở hữu 40 năm. Bất quá từ khi Dương Thiên chết, Hắc Quả Phụ Cơ Văn vẫn không dùng tới mảnh đất trống kia. Lần trước Phổ Hy Kim cùng Hồ Đông Bắc Loan Băng Lợi đi tới biệt thự của Hắc Quả Phụ Cơ Văn là vì muốn mua lại mảnh đất trống này. Bất quá Hắc Quả Phụ Cơ Văn đã cự tuyệt, cho nên Phổ Hy Kim mới toàn lực ủng hộ Hồ Đông Bắc Loan Băng Lợi đi tiêu diệt Hắc Quả Phụ Cơ Văn. Nhân viên tình báo hồi đáp, mảnh đất trống kia nhìn thấy cũng rất bình thường, cũng không nằm trong khu vực phồn hoa. Phổ Hy Kim nói muốn mua mảnh đất trống kia để xây dựng thành một nơi mua sắm cỡ lớn. Biến nơi đây thành nơi buôn bán hàng hóa cao cấp lớn nhất Hoa Hạ. Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày, bóp tắt tàn thuốc, cũng không có nói chen vào. Tiếp tục lắng nghe, căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, thì dưới mảnh đất trống kia ẩn chứa một mỏ dầu rất lớn. Theo em nghĩ, đây mới là mục đích thật sự của Phổ Hy Kim, chính là muốn thông qua những đường ống dưới mặt đất đem mỏ dầu này vận chuyển đến nước Nga. Nhân viên tình báo nói, lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại. Sau lưng Phổ Hy Kim là Tắc Lạc Duy Ước Phu, hắn là ông trùm dầu mỏ lớn nhất nước Nga, thì loại khả năng này có khả năng xảy ra rất lớn. Bất quá, xem tình hình này, chỉ sợ chuyện này không đơn giản chỉ là ý tứ của Tắc Lạc Duy Ước Phu. Chỉ sợ ở trong đó còn có sự ủng hộ của chính phủ nước Nga à. Chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi, cũng trở nên càng ngày càng có ý tứ. Vốn chỉ muốn tìm đường Duy Hiên lấy lại Thanh Huyết Lãng mà thôi. Lại thật không ngờ chuyện này liên lụy càng ngày càng lớn. Đây là chuyện mà Diệp Khiêm không ngờ trước. Cách chương.